Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, thù dai lích cơ, không nghĩ tới đã chuyển biến xấu đến trình độ như thế này. Alice hạ thấp xe gắn máy tốc độ xe, ngữ khí nghiêm nghị nói rằng, sắc trời đã đen, liền ở trước mặt bọn họ ngày nay trên đường phố lúc này đã không nhìn thấy một người sống. Thế nhưng là có vài đo đông đảo zombie bị xe gắn máy âm thanh hấp dẫn. Sau đó liền phát hiện Alice Diệp Thiên Hồ, dồn dập tập tễnh bước chân hướng về bên này vọt tới. Mặt sau zombie không đuổi kịp xe gắn máy, vì lẽ đó cũng không cần lưu ý, chỉ có điều ở một cái cũng không thế nào rộng trên đường phố. Diệp Thiên Hồ nhìn lướt qua. Qua loa phòng chừng này có ít nhất hơn 30 con zombie đang hướng bọn họ vọt tới. Đi vòng sao? Alice hỏi. Diệp Thiên Hồ nhảy xuống xe. Hai tay các xuất hiện một cây súng lục. Hướng về phía Alice khẽ cười một tiếng. Nói, ta càng yêu thích trực tiếp giết sạch bọn họ. Nói xong, Diệp Thiên Hồ bước nhanh đón nhận đã chỉ còn dư lại xa mấy mét bầy zombie. Nhanh chóng nhắm vào nổ súng, nhất thời mặt trước vài con zombie đầu trúng đạn ngã xuống đất. Diệp Thiên Hồ bước nhanh tiến vào bầy zombie bên trong, tay trái đột nhiên bắt một con nhào tới zombie để hắn lưng đối với mình. Súng lục đẩy zombie sau não nổ súng, viên đạn trong nháy mắt xuyên qua này một con zombie đại não. Sau đó này con chết đi zombie bị Diệp Thiên Hồ dùng sức đẩy ra đánh vào cái khác zombie trên người. Vì là Diệp Thiên Hồ mở ra càng to lớn hơn hoạt động không gian. Alice bật cười lắc lắc đầu. Dừng xe đồng dạng rút ra thương cản đi theo sát tới. Ở thường trong mắt người như ác ma zombie. Lúc này ở Diệp Thiên Hồ cùng Alice trước mặt càng như là từng con càng thêm thực sự là bia. Ngắm, hai người phối hợp lẫn nhau một đường giết vào zombie trung gian. Ở bầy zombie chúng không ngừng mà xê dịch, không ngừng mà nổ súng hơn nữa đơn giản nhưng chí mạng gần người vật lộn. Không tới hơn một phút đồng hồ thời gian, ở hai người chu vi đã không có một con vẫn có thể nhúc nhích zombie. Nhìn nhau nở nụ cười, Diệp Thiên Hồ cùng Alice trở lại trên xe gắn máy, tiếp tục tiến lên. Bọn họ không thể ở đây dừng lại quá lâu, bởi vì nơi này tiếng súng, chu vi zombie đều sẽ hướng nơi này tụ tập. Một khi zombie số lượng đến một cái cực hạn, coi như là cho dù tốt thân thủ cũng không lớn bao nhiêu tác dụng. Lần này bọn họ không có lại bị trì hoãn thời gian. Rất nhanh sẽ đi tới giáo đường bên ngoài, vẫn không có tới gần bọn họ liền nhìn thấy. Giáo đường trước cửa đã tụ tập số lượng không ít zombie. Diệp Thiên Hồ biết đây chính là bị đi vào Diêu bọn họ hấp dẫn tới được. Nói cách khác hiện tại Diêu rất có thể đã bị Licker. Trong nguyên bản kịch tình Diêu bọn họ ở giáo đường tao ngộ Licker sau. Cuối cùng vẫn là Alice đột nhiên xông vào giết chết ba con Licker. Thế nhưng lần này xem ra Alice sẽ không có đẹp trai như vậy mở màn phương thức. Diệp Thiên Hồ nhìn về phía giáo đường phía trên, nếu như là người thường cũng sẽ không phát hiện nơi đó có dị thường gì. Thế nhưng bây giờ Diệp Thiên Hồ nhưng có thể nhận biết được. Một con Licker chính bát ở trên vách tường mắt nhìn chằm chằm nhìn bọn hắn chằm chằm hai cái. Những thứ đồ này cũng chạy ra tổ ong. Alice cũng nhìn thấy con kia Licker. Sau đó trực tiếp rút ra súng tự động hướng về đối phương nổ súng. Licker tốc độ rất nhanh. Thị uy tính gầm nhẹ một tiếng sau đó thông qua nguyên bản liền thiên song trốn vào giáo đường bên. Trong, bên ngoài tiếng súng đã kinh động giáo đường bên ngoài zombie. Diệp Thiên Hồ cùng Alice cũng không có câu thông. Hiểu ngầm xuống xe bạt thương. Sau đó trước mặt đối đầu những này zombie. Có điều là lần thứ hai đem bọn họ giết sạch thôi. Không tính là việc khó gì. Diêu cùng Patton còn có phóng viên Louis trốn ở một góc bên trong. Patton cẩn thận mà nói với Diêu. Ta toán qua chúng nó có ba con. Chúng nó nhốt lại. Nên làm gì? Louis làm hết sức biểu hiện cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Jill lui về phía sau vài bước đi tới Louis bên người cho súng lục lên đạn. Đối với Patton nói rằng, dẫn nàng đi ra ngoài, bọn họ quyết không thể khốn thủ tại chỗ này. Nàng cùng Patton viên đạn cũng không nhiều. Hơn nữa bọn họ hiện tại đã bị Licker vây quanh. Ở lại chỗ này tuyệt đối là muốn chết. Duy nhất đường sống chính là lao ra. Lao ra Licker vây quanh. Nhưng mà liền ở tại bọn hắn chính muốn xông ra đi thời điểm. Từ giáo đường bên ngoài không có dấu hiệu nào vang lên tiếng súng rền rĩ. Diệp Thiên Hồ cùng Alice nổ súng tiết tấu quá nhanh. Cho tới ở Diêu bọn họ nghe tới lại như là thật là nhiều người cùng nhau nổ súng như thế. Patton sắc mặt vui vẻ. Có người đến rồi, nói cách khác bọn họ có giúp đỡ. Thế nhưng rất nhanh hắn liền lo lắng nói rằng, khả năng là giáo đường bên ngoài zombie hấp dẫn bên ngoài người chú ý. Chết tiệt, bọn họ còn không biết nơi này có quái vật. Lao ra, mau mau cùng bọn họ hội hợp. Nhất định phải lập tức nhắc nhở bọn họ. Jill tỉnh táo nói. Patton tầng tầng gật gù, đẩy ra phòng riêng cửa nhỏ tiến vào giáo đường phòng khách. Tiếp theo Patton liền hướng về một con nằm nhoài trên tường Licker liên tục nổ súng. Tuy rằng không có đánh trúng nó, nhưng ít ra có thể bảo đảm này một con không thể áp sát ba người bọn họ. Bên trong chiến đấu đã bắt đầu. Diệp Thiên Hồ nghe được bên trong tiếng súng, đá một cái bay ra ngoài chặn ở mặt trước vẫn zombie. Thuận tiện cho hắn bù đắp một súng, bước nhanh đi tới giáo đường trước cửa lớn, cũng không thử đẩy cửa, bỗng nhiên giơ chân đá ở trên cửa chính diện, răng rắc một tiếng, cũng không phải nhiều môn rắn chắc môn cắm vào bị đá gãy. Hai cánh của lớn hướng về hai bên mở ra. Diệp Thiên Hồ lập tức liền nhìn thấy một con Licker từ trên trần nhà rơi xuống. Nằm ngoài trong lối đi hướng Diêu bọn họ duỗi ra thật dài đầu lưỡi. Có điều Diệp Thiên Hồ nhưng lưu ý đến. Còn có hai con Licker kỳ thực chính đang hướng về Diêu bọn họ hai bên di động. Hiển nhiên trên đất con kia Licker là một cái mồi nhử. MP5 bên trong nháy mắt phun ra liên tiếp viên đạn bắn về phía một con nỗ lực đánh lén Licker. Diệp Thiên Hồ âm thanh ở giáo đường bên trong vang lên. Tiểu tử khả ái môn, nhớ ta không? Khi thấy Diệp Thiên Hồ xuất hiện, tất cả mọi người đều phát hiện nằm trên mặt đất con kia Licker bỗng nhiên trở nên hơi phẫn nộ. Thật giống như gặp phải một cái cừu nhân hướng về phía Diệp Thiên Hồ gầm nhẹ một tiếng. Sau đó ba con Licker đồng thời từ bỏ Diêu bọn họ. Phương hướng khác nhau nhanh chóng hướng về Diệp Thiên Hồ. Diệp Thiên Hồ nhẹ nhàng cắt một tiếng. Vốn là chỉ là theo thói quen quá miệng ẩn. Không nghĩ tới vẫn đúng là gặp gỡ một cái người quen a. Tuy rằng Licker dáng dấp ở nhân loại xem ra đều là một cái dáng vẻ. Có điều Diệp Thiên Hồ vẫn là biết con kia hướng về phía hắn gầm nhẹ Licker là xảy ra chuyện gì. Rời đi tổ ong thời điểm, từ Red Queen phòng máy đi tới gần nhất thang máy trong quá trình Diệp Thiên Hồ gặp phải vài con Licker, trong đó bị hắn giết chết ba con, còn có một con bị hắn đả thương sau khi đào tẩu. Tuy rằng này con Licker trên người đã không nhìn thấy bất kỳ vết thương. Thế nhưng Diệp Thiên Hồ có loại mãnh liệt cảm giác, đây chính là con kia bị hắn đả thương Licker. Hiện tại này một con Licker tương so với lúc trước càng cường tráng. Dáng vẻ cũng càng thêm hung ác. Rất hiển nhiên hắn rời đi tổ ong sau khi thông qua ăn thịt người lần thứ hai tiến hóa. Có điều, nói đến những người này cũng thật là đủ thù dai a. Diệp Thiên Hồ có thể rõ ràng nhận biết được này con Licker đối mặt hắn lúc sự phẫn nộ. Dáng dấp kia rõ ràng là muốn đem hắn tươi sống xé nát a. Cẩn thận, chúng nó hướng về phía ngươi đi tới. Nghe được Diệp Thiên Hồ âm thanh, Diêu lạnh một hồi, trong nháy mắt hoàn hồn sau liền phát hiện những người Licker coi Diệp Thiên Hồ là làm mục tiêu. Lớn tiếng nhắc nhở một tiếng. Diêu vừa lái thương một bên hướng về Diệp Thiên Hồ bên kia nhanh chóng tới gần. Licker nhưng bất đồng với những người vụng về zombie. Đối mặt những người này, Diệp Thiên Hồ cũng là phải cẩn thận ứng phó. Licker tốc độ cực kỳ nhanh, đặc biệt là chúng nó đang công kích thời điểm cũng không phải dọc theo một đường thẳng, mà là không ngừng mà nhảy lên biến hóa vị trí. Nếu như Diệp Thiên Hồ thân thể không có trải qua cường hóa, rất khả năng đều theo không kịp vị trí của bọn họ biến hóa. Hai con Licker hai bên trái phải đi tới Diệp Thiên Hồ phụ cận, rất có hiểu ngầm đồng thời phát động tấn công, dùng chúng nó cường tráng mà lại móng vuốt sắc bén chụp vào Diệp Thiên Hồ. Diệp Thiên Hồ dưới chân trong nháy mắt thay đổi vị trí tách ra Licker công kích. Ngay ở hắn di động trong nháy mắt, Diệp Thiên Hồ phía sau vang lên tiếng súng rền rĩ. Liên tiếp viên đạn trong nháy mắt đánh ở bên trái con kia Licker trên người. Viên đạn mang đến kịch liệt xung kích để nó ở giữa không trung thay đổi phương hướng. Alice đem nổ súng nắm bắt thời cơ rất tinh diệu. Diệp Thiên Hồ chỉ cần thoáng chậm hơn một ít, rất có thể sẽ bị người mình bắn trúng. Không để ý tới bên trái Licker, Alice gặp xử lý nó. Diệp Thiên Hồ chỉ là nhìn chằm chằm bên phải này con Licker. Hắn vị trí hiện tại sẽ ở đó, chỉ Licker ngay phía trước. Có điều lần này hắn không có tránh né. Ngay ở Licker cho rằng có thể công kích được hắn thời điểm, Diệp Thiên Hồ trong tay trong nháy mắt xuất hiện một cái shotgun. Ầm một tiếng, bên phải này con nguyên bản về phía trước nhảy lên Licker ở giữa không trung bỗng nhiên bay ngược ra ngoài, đánh đến thụ trung đội trưởng ghế tựa mới dừng lại. Lúc này đầu của nó đã khắp nơi bừa bộn, cơ hồ bị shotgun hoàn toàn đánh nát, rõ ràng đã triệt để chết đi. Căn cứ Diệp Thiên Hồ cùng Licker giao chiến kinh nghiệm, Licker năng lực hồi phục phi thường kinh người. Có điều nhược điểm lớn nhất của bọn họ chính là hoàn toàn lỏa lộ ra đầu óc. Nếu như có thể công kích được nơi này, có thể nhanh chóng nhất tan rã Licker lực công kích. Hiệp một chiến đấu phát sinh cực kỳ nhanh, cho tới khi hắn giải quyết đi bên phải này con Licker thời điểm, cuối cùng một con Licker mới vọt tới phụ cận. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.